Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209, các ngươi thực sự là được rồi. Thu lại ánh đèn trong nháy mắt ảm đạm xuống. Khán giả đều đưa cổ dài, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Liền cuộc thi vòng loại đều hát nguyên sướng, ca vương tranh cướp thi đấu nên cũng sẽ không kém chứ. Thiên Nga trắng từ phía sau đài đi ra, đứng chính giữa sân khấu, hướng về ban nhạc khẽ gật đầu. Phối nhạc vang lên, rất dễ dàng phong cách. Thiên Nga trắng theo tiết tấu đi rồi hai đập liền sướng lên. Nàng vừa mở miệng, hiện trường liền vang lên một tràng tiếng thổn thức, nhường mấy trăm vị khán giả đều trợn to hai mắt há to miệng. Đi ở nông thôn trên đường nhỏ, Mộ Quy lão ngưu là ta đồng bạn. Lam Thiên phối đóa tà dương ở lồng ngực, rực rỡ vân thải là ánh nắng chiều xiêm y. Hà đem cái cuốc trên vai trên, Mục Đồng tiếng ca đang dập dờn. Ác tương đương ô ác ác bọn họ sướng. Còn có một con sáo nhỏ mơ hồ ở thổi lên. Nguyên sang, lại là tốt như vậy nghe nguyên sang. Khán giả mừng rỡ như điên. Mấy người say sưa ở âm nhạc bên trong. Mấy người vừa nghe vừa xem sân khấu bên cạnh cho thấy đến ca từ. Ghế khách quý Trịnh Hướng Đông cũng cả kinh há to miệng. Lại là nguyên sang. Trương Đạo viết ca đây là hạ bút thành văn a. Hắn cũng là trong vòng có tiếng từ khúc người. Nhưng cũng không thể như Trương Dương như vậy động một chút là lấy ra vài tinh phẩm ca khúc a. Đừng nói hắn, toàn bộ trong vòng người hắn quen biết cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn cầm được đi ra a. Hắn là làm thế nào đến? Hắn một mặt thán phục nhìn đài làm việc Trương Dương. Ta là thật sự muốn biết những này ca hắn viết bao lâu? Vì này đương tiết mục, hắn chuẩn bị bao lâu? Này ca ta nghe đều muốn theo hừ. Hà Tư Oánh cười khổ nói. Này ca quá tốt rồi. Rất phù hợp tuổi ấu thơ cái này chủ đề. Hơn nữa Thiên Nga trắng lần này sướng phương pháp rõ ràng có rất lớn thay đổi. Sướng pháp rất nhẹ nhàng, rất trẻ trung. Tại sao Trương Đạo mỗi lần đều có thể viết ra như thế phù hợp chủ đề ca khúc a? Giang Ảnh một mặt sùng bái. Then chốt còn có thể viết đến dễ nghe như vậy. Ý cười viết lên mặt. Hành một khúc hương cư tiểu sướng. Nhâm Tư Tự ở gió đêm trung phi dương. Bao nhiêu cô đơn phiền muộn đều theo gió đêm tung bay. Lãng quên ở nông thôn trên đường nhỏ. Đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Mộ Quy lão ngưu là ta đồng bạn. Lam Thiên phối đóa tà dương ở lồng ngực. Rực rỡ vân thải là ánh nắng chiều xiêm y, sướng tới đây. Thiên Nga trắng thả xuống microphone. Đột nhiên theo tiết tấu một bính nhảy lên. Hầu như là trong cùng một lúc. Trên sàn nhảy ánh đèn ảm đạm xuống. Cho mặt sau một vị kéo nhị hồ ban nhạc thành viên. Hết thảy khán giả đều hơi sửng sốt một chút. Liền ngay cả ghế khách quý trên ban bình xét cũng không biết sinh cái gì. Chính là này vừa sửng sốt công phu. Trên sàn nhảy ánh đèn lại lượng lên. Một lần nữa rọi sáng Thiên Nga trắng. Toàn bộ quá trình nhìn như ti dài. Kỳ thực cũng chính là một giây. Nếu như không phải ánh đèn tối sầm lại sáng ngời. E sợ đều không ai sẽ cảm giác được. Đây là làm sao? Dương Liễu quay đầu nhìn về phía Trương Dương. Làm sao sẽ phạm như thế rõ ràng sai lầm? Không phải phạm sai lầm. Trần Hiểu lắc đầu một cái. Nhìn sân khấu nói rằng, đây là Thiên Nga trắng trường thi vung. Vì lẽ đó ánh đèn học thầy trước tiên cũng không biết nàng sẽ ở cái này gián đoạn thi đoạn khiêu vũ. Cho nên bọn họ đem ánh đèn cho ban nhạc. Nhưng bọn họ nhìn thấy nàng đang khiêu vũ sau lập tức lại vội vàng đem ánh đèn đánh tới. A, trước đó không tập luyện sao? Bên cạnh Giang Ảnh cả kinh nói. Trần Hiểu nói rằng, đây là thăng cấp thi đấu. Ở nửa đầu trận đấu kết thúc trước không có ai biết là cái nào hai người thăng cấp. Trương Đạo ca cũng không có cách nào lấy ra. Nếu như không đoán sai, vừa nãy sở dĩ nghỉ ngơi nửa giờ, nên chính là cho các nàng quen thuộc ca. Giang Ảnh che miệng, một mặt kinh ngạc, ác khán giả bỗng nhiên hoan hô. Không hề keo kiệt địa đưa lên tiếng vỗ tay. Trên sàn nhảy, Thiên Nga trắng theo tiết tấu nhẹ nhàng nhảy lên. Hoàn mỹ diễn dịch một cô bé không buồn không lo tuổi ấu thơ. Một vị lão tiên sinh ở phía sau kéo Nhị Hồ. Thiên Nga trắng ở mặt trước nhảy lên. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Hội liền một bộ duy mỹ hình ảnh. Nhiếp ảnh gia Phùng lão vội vàng kéo ra phía trên máy quay phim. Ghi lại sân khấu toàn cảnh. Ban bình xét cũng bị này xúc động tâm linh hình ảnh cảm hóa. Dồn dập đưa lên tiếng vỗ tay. Rồi tương đương rồi. Mặt sau có ban nhạc hát ôn tồn. Thiên Nga trắng một bên nhảy lên một bên giơ lên microphone. Ý cười viết lên mặt. Hành một khúc hương cư tiểu sướng. Nhâm tư tự ở gió đêm trung phi dương. Bao nhiêu cô đơn phiền muộn đều theo gió đêm tung bay. Lãng quên ở nông thôn trên đường nhỏ. Sướng tới đây. Thiên Nga trắng ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn khán giả sướng nói. Đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Mục đồng tiếng ca đang dập dờn. Ác bọn họ sướng. Còn có một con sáo nhỏ mơ hồ ở thổi lên. Tương đương cái. Cuối cùng tự hát xong. Thiên Nga trắng đem microphone thả xuống. Hướng khán giả hơi cúi đầu. Hết thảy khán giả đều đứng lên. Tiếng vỗ tay như sấm vang vọng toàn bộ hiện trường. Hậu trường. Chuẩn bị lên đài Bồ Công Anh nhìn hưng phấn khán giả. Cười khổ lắc đầu. Nàng biết. Này một kỳ ca vương phỏng chừng là cùng với nàng vô duyên. Trong chớp mắt này. Nàng đều phi thường bức thiết muốn biết cái này Thiên Nga trắng đến cùng là ai. Trương Dương lên đài. Đứng Thiên Nga trắng bên cạnh. Nhìn phía ánh mắt của nàng cũng né qua một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên. Nàng vừa nãy ngẫu hứng biểu diễn nhường hắn cũng phi thường bất ngờ. Tiếng vỗ tay không thôi. Trương Dương đưa tay ra hiệu khán giả ngồi xuống. Nói rằng, ngoặc kép, đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Tốt đến ra ngoài dự liệu của ta. Thiên Nga trắng trả lời. Cảm ơn. Trương Dương nhìn phía ban bình xét. Mấy vị lão sư nên có lời muốn nói chứ? Hà Tư Oánh trước hết hỏi. Người vừa nãy cái kia đoạn biểu diễn là lâm thời quyết định sao? Đúng thế, Thiên Nga trắng gật gù. Vừa nãy đột nhiên có loại khiêu vũ kích động. Vì lẽ đó ta liền nhảy. Hà Tư Oánh khoa nói. Nhảy rất khá, tạ ơn lão sư. Trịnh Hướng Đông Dương Liễu cũng dồn dập tán thưởng. Sướng rất khá, rất kinh diễm. Người đến cùng là ai nhỉ? Hỏi lời này chính là Trần Hiểu. Trương Dương không để ý tới hắn. Ra hiệu Thiên Nga trắng về hậu trường nghỉ ngơi. Nhìn màn ảnh nói rằng. Đón lấy cho mời Bồ Công Anh cho chúng ta mang đến một. Bà ngoại Bành Hồ Loan. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa dứt lời. Mặt sau tiếng đàn dương cầm liền vang lên. Vẫn cứ là rất mềm mại phong cách. Gió đêm nhẹ phẩy Bành Hồ Loan. Sóng bạc trục bãi cát. Không có gia lâm túy ánh tà dương. Chỉ là một mảnh hải lam lam. Ngồi ở trước cửa ải trên tường từng lần một ảo tưởng. Cũng là hoàng hôn trên bờ cát có vết chân hai đôi bán. Bồ Công Anh bước vui vẻ bước tiến từ phía. Sau đài đi ra, khán giả phi thường phối hợp đưa lên tiếng hoan hô. Mỗi người đều mặt mày hớn hở. Thậm chí theo tiết tấu nhẹ nhàng đánh nhịp. Phảng phất là những này tiếng ca lại kích hoạt rồi chôn giấu ở tại bọn hắn đáy lòng nơi sâu xa tuổi. Ấu thơ, đó là bà ngoại chống trượng đem ta tay nhẹ nhàng vãn. Dẫm sắp tối hướng đi ánh chiều tà ấm áp. Bành Hồ Loan, một vết chân là nói cười một chuỗi làm hao mòn rất nhiều thời gian. Mãi đến tận, bóng đêm nuốt hết hai ta trên đường về nhà. Bành Hồ Loan tương đương Bành Hồ Loan tương đương bà ngoại Bành Hồ Loan. Có ta rất nhiều tuổi ấu thơ ảo tưởng. Ánh mặt trời. Mặt sau ban nhạc ôn tồn lập tức cùng sướng. Ngoặc kép. Ánh mặt trời. Chấm ngoặc kép. Bãi cát. Ngoặc kép. Bãi cát. Chấm ngoặc kép. Sóng biển. Cây xương rồng. Còn có một vị lão thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép. Ghế khách quý. Hà Tư Oánh cảm khái nói. Tham gia như vậy tiết mục. Thực sự là một sự hưởng thụ. Lúc trước ta còn kém điểm từ chối. Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là vui mừng. Sướng đến quá tốt rồi. Nghe được ta đều muốn lên đài. Giang Ảnh nói rằng. Trước đây ta từ không nghĩ tới nghe âm nhạc có thể như thế hưởng thụ. Hơn 100 triệu chế tác. quả thực không phải đùa giỡn a. Trịnh Hướng Đông cũng là phi thường cảm khái. Ngẫm lại bên ngoài những người kia nói Trương Đạo không có năng lực khống chế lớn như vậy chế tác. Tiết mục ta liền muốn cười. Dương Liễu vui mừng mà nói. Không biết bọn họ khi nghe đến tiết mục này sau sẽ là vẻ mặt gì. Còn không thấy ngại nói mình là nghiệp nội nhân sĩ đây. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được lời này, mấy người đều mừng lớn. Ánh mặt trời, bãi cát, sóng biển, cây xương rồng, còn có một vị lão thuyền trưởng. Ác khán giả rít gào lên đưa lên tiếng vỗ tay. Quá mức ẩn, nghe được quá mức ẩn. Này ca tại sao có thể tốt như vậy nghe a? Này ca tại sao có thể viết đến tốt như vậy a? Trương Dương cái người điên này làm sao như thế có tài a? Cho mời Thiên Nga trắng. Trương Dương tiểu bộ lên đài. Ra hiệu công nhân viên đem phiếu bầu phân cho khán giả. Thiên Nga trắng cũng tới đến trên sàn nhảy. Hai bên trái phải đứng Trương Dương bên cạnh người. Trần Đạo. Trương Dương nhìn Trần Hiểu. Ngữ khí mang theo một tia khiêu khích. Làm cho ở bỏ phiếu khán giả cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Muốn biết hai người này lại muốn làm sao đấu. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Trần Hiểu chính mình không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, ta dám khẳng định, hai người kia trong lúc đó khẳng định có một Diệp Uyển. Trương Dương xem thường bĩu môi. Loại này phép khích tướng vô dụng. Hơn nữa, người có thể hay không đừng tổng quay chung quanh Diệp Uyển chuyển a. Người có phải là đối với nàng thú vị a? Khán giả ánh mắt sáng lên. Hưng phấn nhìn về phía trên đài. Trần Hiểu nghẹn một hồi. Lườm một cái, thẳng thắn không nói lời nào. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to. Dương Liễu thế Trần Hiểu tổn thương bởi bất công. Trương Đạo, người vẫn đúng là không có thể trách chúng ta vây quanh Diệp Uyển truyền. Then chốt là chúng ta hiện tại chỉ biết là này một tin tức a. Chỉ có thể hướng về trên người nàng đoán a. Trương Dương giả vờ kinh ngạc. Yêu, như thế sốt ruột nói đỡ cho hắn. Ngươi sẽ không là đối với Trần Đạo. Ác khán giả hưng phấn đến gào gào gọi. Một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn tư thế. Dương Liễu mở to hai mắt một lát nói không ra lời. Hiển nhiên là không nghĩ tới Trương Dương liền nàng chuyện cười cũng mở. Nhìn nàng mộng quyển vẻ mặt. Khán giả càng là mừng rỡ không được. Giang Ảnh đứng ra hóa giải. Trương Đạo, hai người kia bên trong thật sự Diệp Uyển ở. Ta theo nàng có thể rất quen a, ta làm sao không nhìn ra a? Trương Dương dùng một loại ý vị sâu xa mục chỉ nhìn nàng. Giang Ảnh bị hắn nhìn như vậy, khí thế nhất thời yếu đi một nửa, nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không nói ta đối với Diệp Uyển cũng có ý tứ chứ? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, khán giả trực tiếp cười vang. Các ngươi được rồi. Các ngươi thực sự là được rồi. Cố gắng một đương ca sướng loại tiết mục mạnh mẽ bị các ngươi làm thành một đương ra mắt tiết mục. Có muốn hay không như thế đậu a? Trương Dương cũng vui vẻ. Nói rằng, các ngươi đã đoán không ra đến. Vậy thì chuẩn bị bỏ phiếu đi. Nói xong, hắn lại xoay người hướng khán giả nói rằng. Ca Vương phân đoạn không công khai. Che mặt Ca Vương, đệ nhị kỳ thu lại tới đây liền kết thúc. Cảm ơn mọi người. Xin mọi người có thứ tự rời sân. Biết này đương tiết mục quy tắc là như vậy. Khán giả cũng không có cái gì lời oán hận. Chưa hết thòm thèm đứng dậy rời đi. Trương Dương ở phía sau hô. Nhớ kỹ ước định của chúng ta. Nửa sau trận đấu tiết mục không thể tiết lộ nha. Tại sao? Có khán giả rất xa hỏi một tiếng. Bởi vì ta giàu có lòng thông cảm a. Không muốn để cho những kia mắng ta người thương tâm a, khán giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.